Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 751, ăn ta một mai tiếu tử hoàn. Đến mức phía tây cái kia một mảnh, liền phải các loại tìm được trước cái này một mảnh sau lại nói. Tiểu tử, ngươi muốn đi chỗ nào? Trương Đức Soái nhìn đến Bạch Phong rời đi thành trấn về sau. Trực tiếp thì hướng bắc mặt đi đến, mang theo vẻ nghi hoặc hỏi. Bạch Phong nghe xong nói thẳng, phía bắc, một mực hướng bắc mặt đi, chỗ đó có thứ thuộc về ta. Phốc xích, Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong lời này, nhịn không được lần nữa cười phun, nhìn lấy Bạch Phong cái kia mặt sạm lại khuôn mặt, lúng túng cười nói, tiểu tử, không có ý tứ a. Lời này của ngươi quá chiêu cười, ngươi nói ngươi một cái mới từ nhất cấp đại thế giới đi ra ra hỏa. Ngẫu nhiên tiến nhập một cái cấp 3 đại thế giới, liền nói nơi này có thứ thuộc về ngươi, ngươi thế nào không nói đại thế giới này đều là ngươi đây này. Nghe được Trương Đức Soái lời này, Bạch Phong sắc mặt cũng là lần nữa cứng ngắc, mà lại nửa ngày không nói ra phản bác đến, hoàn toàn chính xác. Tình huống của mình tại Trương Đức Soái trong mắt chính là như vậy. Cho nên chính mình vừa mới lời kia hoàn toàn chính xác có chút kéo. Có thể, nơi này thật có thứ thuộc về hắn. Ai bảo hắn là nắm giữ hệ thống thiên mệnh chi tử đâu. Mà loại chuyện này còn không có cách nào nói. Ai, Bạch Phong thở dài không định trong vấn đề này tiếp tục dây dưa. Trực tiếp giang rộng ra đề tài mở miệng hỏi. Trương Đức Soái đại nhân, trước đó ngươi nói bản mệnh vũ khí đến cùng là tình huống như thế nào còn chưa nói đâu. Không như bây giờ nói một chút, trước đó Bạch Phong cùng Trương Đức Soái vốn cũng bởi vì Bạch Phong dung hợp 4 mảnh bạo thần chiến đao toái phiến cùng 1 mảnh bạo thần dày toái phiến chuẩn. Bị thảo luận bản mệnh vũ khí sự tình, kết quả sau mà nói thì thảo luận đến đổ ước đi lên. Mà đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện 3 tên thân mặc đồ trắng pháp sư áo bào người. 3 người cứ như vậy thần sắc bình thản hướng Bạch Phong cùng Trương Đức Soái hai người đi tới. Cái này để cho hai người cảm giác được một vệt nghi hoặc. Không biết 3 người này hướng bọn họ đi tới là có ý gì. Rốt cục, tại năm hơi về sau, 3 người quang minh hệ ma pháp sư cùng Bạch Phong, Trương Đức Soái thì đối lập lấy ngừng lại, tránh ra, đang lúc Bạch Phong chuẩn bị hỏi thăm 3 người có chuyện gì thời điểm. Dẫn đầu tên kia ma pháp sư ngẩng đầu dùng một loại kiêu căng vô cùng thần sắc nhìn lấy Bạch Phong. Trực tiếp quát lớn, hả, nghe được đối phương cái này bá đạo lời nói cùng cái kia phách lối thần sắc. Bạch Phong mi đầu lúc này nhỏ nhíu lại. Mà lại hắn hiện tại cũng rốt cuộc hiểu rõ. Cái này 3 cái quan hệ ma pháp sư cũng là không muốn để cho nói. Cũng không phải là tìm Bạch Phong cùng Trương Đức Soái có việc. Tiểu tử, đi đầu nói chuyện cái này cấp 2 một đoạn thực lực. Đằng sau cái kia 2 cái nhất cấp 12 đoạn thực lực. Trương Đức Soái thanh âm lúc này bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe xong. Nhìn lấy đối diện 3 người nói thẳng, không có ý tứ, con người của ta không để cho nói thói quen. Tiểu tử, ngươi là tại khiêu khích chúng ta quan hệ ma pháp sư sao? Ngươi cũng đã biết chúng ta thế nhưng là người của Quang Minh giáo đình. Người kia nghe được Bạch Phong lời này, sắc mặt lúc này biến âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Bạch Phong trực tiếp uy hiếp được. Trương Đại Sơn vốn cho rằng nói ra thân phận của mình, đối phương hội biết khó mà lui, dù sao Quang Minh giáo đình thế nhưng là đại thế giới này hai thế lực lớn một trong. Cũng chỉ có Hắc Ám giáo đình có thể cùng bọn họ chống lại. Mà bọn họ quan hệ ma pháp sư không chỉ có lấy cường đại công kích ma pháp, càng là có thể giúp người chữa trị thương thế. Tại đại thế giới này bên trong, nắm giữ địa vị cực cao. Đáng tiếc, bọn họ gặp Bạch Phong. Bạch Phong cũng không phải đại thế giới này người, càng không biết Quang Minh giáo đình thực lực. Bất quá coi như biết, hắn cũng sẽ không để ý. Không nói trước tự thân không sợ, liền nói thực lực của ba tên này, sợ cũng chính là quang minh giáo đình tạp ngư. Lăn đi, đừng ngăn cản lão tử đường đi. Đã đối phương thái độ không tốt, cái kia Bạch Phong cũng sẽ không nuông chiều đối phương. Nhìn chằm chằm đối diện Trương Đại Sơn trực tiếp lạnh giọng nói ra. Ha ha, Trương Đại Sơn nghe được Bạch Phong lời này về sau, trong mắt lóe lên một vệt sát ý, trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết à? Chúng ta mặc dù là quan hệ ma pháp sư, tuy nhiên chúng ta vẫn luôn là chăm sóc người bị thương thiên sứ. Nhưng dám can đảm trêu chọc đến chúng ta người, chỉ có chết. Xoát, Bạch Phong nghe được đối phương về sau, tay phải như thiểm điện đập vào Trương Đại Sơn nhếch miệng cười miệng rộng phía trên. Ưng ực, Trương Đại Sơn căn bản cũng không có nghĩ đến Bạch Phong dám bỗng nhiên xuất thủ. Mà lại, cũng không biết đối phương cấp trong miệng hắn nhét vào thứ gì. Phản xạ có điều kiện thì cấp nuốt xuống. Đáng chết hỗn đản, ngươi cho ta ăn là vật gì? Trương Đại Sơn lúc này phóng xuất ra cấp 2 một đoạn ma pháp khí tức. Sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn chằm chằm Bạch Phong chất vấn. Mà Trương Đại Sơn sau lưng hai người lúc này cũng đều bạo phát ra nhất cấp 12 đoạn lực lượng. Trực tiếp khóa chặt Bạch Phong bên người Trương Đức Soái. Muốn giết ta, tự nhiên muốn chuẩn bị tốt trả giá đắt. Vừa mới cho ngươi ăn đồ vật gọi là tiếu tử hoàn. Từ giờ trở đi, chỉ cần ngươi dám cười, vượt qua 3 lần hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Phong nhếch môi nở nụ cười, nhìn chằm chằm Trương Đại Sơn nói ra. Thánh tiễn thuật, Trương Đại Sơn nghe xong, mặc kệ Bạch Phong nói thật hay giả, nhưng nhìn đến Bạch Phong cái kia tươi cười đắc ý, rốt cục nhịn không được trực tiếp xuất thủ. Một đạo từ quang hệ ma pháp nguyên tố ngưng tụ mà thành quang tiễn xuất hiện ở trong tay của hắn. Trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Tại khoảng cách gần như vậy dưới, trong nháy mắt đánh vào Bạch Phong ở ngực. Bành, Bạch Phong bị tràn ngập lực lượng khổng lồ mũi tên ánh sáng trong nháy mắt đánh bay. Ở ngực tức thì bị đánh ra một cái chừng 2 cái lớn chừng quả đấm huyết động. Phốp. Trùng điệp té xuống đất mặt Bạch Phong, trong nháy mắt đứng lên một khắc này, mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch. Ngoạn tao, Trương Đức Soái đại nhân, ngươi thế nào không nhúc nhích, nhìn ta bị đánh. Bạch Phong lúc này sắc mặt tái nhợt nhìn vẻ mặt mộng bức Trương Đức Soái hỏi. Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong mà nói về sau, rồi mới từ mộng bức trong thần sắc kịp phản ứng nói. Tiểu tử ngươi có nhiều như vậy quỷ dị thủ đoạn, ta làm sao biết ngươi lúc này thời điểm làm sao biến yếu như vậy? Cái kia khủng bố quyền phong đâu? Cái kia cường đại băng long thì sao? Nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau, Bạch Phong kém chút khí lần nữa thổ huyết. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới thì bởi vì lúc trước chính mình các loại ưu tú thao tác. Để Trương Đức Soái yên tâm như thế chính mình. Tiểu tử, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng. Có ta đường đường cấp 9 luyện đan đại sư tại. Ngươi muốn chết đều, mà thật vất vả nhìn đến Bạch Phong ăn quả đắng. Trương Đức Soái cũng là theo lúc đầu chấn kinh bên trong kịp phản ứng. Toát ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, nhưng lời còn chưa nói hết, liền thấy Bạch Phong trước ngực cái kia to lớn huyết động vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc tự lành lấy, ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp, ngoại trừ Bạch Phong trước ngực y phục vỡ vụn, trên thân đã hoàn toàn nhìn không ra đụng phải qua thương thế nghiêm trọng. Nhìn đến một màn quỷ dị này, không chỉ có Trương Đức Soái choáng váng, thì liền trước đó xuất thủ Trương Đại Sơn cũng choáng váng. Phải biết, liền xem như bọn họ quan hệ chữa trị ma pháp, cũng vô pháp nhanh như vậy đem đối phương thương thế nghiêm trọng như vậy chữa trị tốt. Đương nhiên, cường đại quan hệ ma pháp sư khác nói, Bạch Phong lúc này đơn giản hoạt động một chút thân thể,